Cùng với vụ án vượt biên ra khơi chúng ta vừa mới phá xong, đều là vì trì hoãn thời gian mà đặt ra một loại chướng ngại cho chúng ta. Hơn nữa, tuyến đường mà ông ta vạch ra cực kỳ tốt. Đến mới đây thôi, tôi vẫn như cũ chỉ là suy đoán suông cái mục đích và kế hoạch của ông ta. Tôi căn bản không có một chút chứng cứ. Tất cả bố trí của ông ta ở thành phố H đều do Đinh Nhất Tiếu xử lý thay. Phần tử khủng bố vũ trang này cũng đều nghe theo Đinh Nhất Tiếu chỉ huy. Do đó mà Đinh Nhất Tiếu vừa chết, tất cả đầu mối đều bị giặt đứt toàn bộ. Tôi hoài nghi Du Thành Long có liên quan đến nhiều vụ án mạng. Thật là có vài vụ án đã lâu lắm rồi, cũng có vài vụ án bởi vì cục diện thành phố H hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Vì thế, tôi chưa từng có cơ hội nắm giữ chứng cứ xác thực được. Lãnh Kinh Hằng nói, cũng không thể để cho bọn chúng cứ ung dung ngoài dòng pháp luật như vậy. Trần Dũng Quân nói tiếp, an tâm đi, nếu như Giang Vĩnh Đào chuyển dời lượng lớn quyền cổ phần đến dưới danh nghĩa của mình, các đồng chí của cục kiểm tra rất nhanh sẽ điều tra được. Hằng Phong nói, không có dễ như vậy đâu. Ông ta từng quán triệt đủ loại cách che giấu hành vi của mình trên vấn đề sổ sách, khẳng định cũng có thủ đoạn vô cùng cao minh. Trần Dũng Quân còn chuẩn bị nói cái gì đó, điện thoại vang lên. Ông ta nghe điện thoại, biến sắc nói, ủy viên quản trị nổi danh của ngân hàng Hằng Phúc đã chết ở khách sạn lớn qua Mỹ kia. Cái gì? Lãnh Kính Hàng cùng Hằng Phong đồng thời kinh hô. Tên là gì? Hằng Phong hỏi. Trần Dũng Quân nói, tên là Trần Thiên Thọ, đồng chí sở cảnh sát khu vực đã chạy tới hiện trường rồi. Hằng Phong nói, mau, chúng ta cùng đi, bảo bọn họ bảo vệ hiện trường. Trần Dũng Quân gọi hai người lên xe, một mặt dùng di động liên lạc với cảnh viên ở hiện trường. Trên xe, Hằng Phong lẩm bẩm nói, nhanh như vậy đã bắt đầu thu dây sao? Bụng dạ so với tưởng tượng của tôi còn thâm hơn. Lãnh Kính Hằng hỏi, thu dây, lần này là thu dây gì? Hằng Phong nói, không biết, chúng ta còn chưa điều tra đến đâu mà. Ôi, đều là do vụ án này liên quan quá rộng, có đôi khi quên mất nhiều chỗ. Còn nhớ không, cái đêm đó, tôi nhìn thấy Trần Thiên Thọ, tôi quả quyết là hắn không sai, mà người đàn bà cùng hắn một chỗ kia. Lô Phương, Lãnh Kính Hằng đột ngột la quảng lên, người đàn bà kia đóng vai trò quá quan trọng trong vụ án cái chết của Lâm Chính. Hằng Phong nói, không sai, bởi vì trở về thành phố H, tôi mới nhớ ra người đàn bà kia là Lô Phương. Nhất thời, chưa liên hệ Trần Thiên Thọ với cả vụ án, nhưng mà hung thủ sợ chúng ta sẽ từ Trần Thiên Thọ tra ra cái gì đó, cho nên đã xuống tay trước. Nếu tôi sớm nghĩ ra một chút thì tốt rồi. Nhưng mà hắn tổng cộng chỉ mới có xuất hiện trước mặt tôi hai lần. Chà! Hằng Phong giương hai ngón tay, tựa hồ rất bất mãn. Lúc này, Trần Vũ Quân nói, muốn bảo vệ hiện trường hình như là không có khả năng. Nghe nói đã có rất nhiều người từng vào trong phòng tham quan. Hả? Người chết còn có nhiều người đến tham quan như vậy à? Hằng Phong không tin lắm nói. Trần Dũng Quân tiếp lời, không biết, chúng ta đến xem sẽ rõ thôi. Khi mà bọn họ chạy tới hiện trường, còn có rất nhiều người muốn chen vào trong phòng nhìn một cái. Bất quá đều bị cảnh sát ngăn cản. Đám người Hằng Phong chứng kiến hiện trường cũng thất kinh. Người chết có rất nhiều loại cách thức, nhưng mà chết kiểu như Trần Thiên Thọ có một chút đặc biệt. Một nam, hai nữ, người trần truồng, đồng thời ngã trên giường. Cũng khó trách, rất nhiều người trước khi mà cảnh sát đến đã vào phòng tham quan. Phó cảnh sát trưởng của sở cảnh sát tự mang theo đội của mình, cùng với 7 dân cảnh chấp hành công tác thủ hộ. Hằng Phong nhìn hai nữ giới chết cùng với Trần Thiên Thọ biến sắc nói, khó trách phải cắt đứt sợi dây này. Phương diện này thật là ẩn tàng đầu mối vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc, chúng ta không sớm chú ý tới rồi. Lãnh Kính Hằng nói, hai người phụ nữ này là... Hằng Phong chỉ vào một khối đồng thể bên trái nói, Lô Phương. Lãnh Kính Hằng nói, ô, kia là... Hằng Phong nói, Thiện Yến Chi cũng chính là người đàn bà kế thừa quyền cổ phần của Khải Khai Hoa. Thật sự kỳ quái, tại sao mà ba người ở cùng một chỗ chứ? Ba cổ thi thể tách ra cuộn lại, trong miệng có nước bọt, nhưng mà từ dấu vết hỗn độn và ô vật ở trên giường đến xem, ba người bọn họ khi chết từng phát sinh hành vi tình dục. Lúc này, một người đàn ông trung niên mang theo hộp đồ nghề đi vào hiện trường vụ án. Ông ta vừa vào cửa liền quát to, mấy cái người này sao mà lại cách thi thể gần vậy? Như thế sẽ phá hỏng hiện trường, mấy người không biết sao chứ? Hằng Phong quay đầu lại đánh giá người vừa đến. Khoảng 34-35 tuổi,

Hàn Phong lắc đầu, Lãnh Kính Hàn thở dài nói, cứ như vậy, đầu mối của chúng ta là bị chặt đứt toàn bộ rồi. Chúng ta thật sự có một chút chứng cứ cũng không có sao chứ? Hàn Phong đột nhiên cười nói, cũng không phải là một chút chứng cứ cũng không có, chứng cứ vẫn còn có một ít. Giang Hạo vừa dặn xuống lầu, nghe được câu nói cuối cùng hỏi, cậu đã tìm được chứng cứ gì? Hàn Phong nói, không phải là chứng cứ của vụ án giết người này, chứng cứ của tôi là đang chỉ Giang Vĩnh Đào. Giang Hạo không hiểu lắm hỏi, chỉ ra Giang Vĩnh Đào, chủ tịch tập đoàn Hàn Phúc, ông ta có vấn đề gì? Trần Dũng Quân đem phân tích của Hàn Phong đại khái nói rõ một lần. Giang Hạo nói, à, việc này không xong rồi. Hàn Phong nhạy cảm hỏi, sao rồi? Giang Hạo nói, đi giám thị Giang Vĩnh Đào chính là A Long. Cái thằng nhóc kia làm việc luôn quên trước quên sau. Nếu Giang Vĩnh Đào thật là chủ mưu, ông ta khẳng định sẽ nghĩ cách đào tẩu rồi. A Long hơn phân nửa sẽ mất dấu thôi. Trần Dũng Quân nói, nhà ga, sân bay, hải quan, biên phòng cũng đã bày lưới rồi. Không sợ ông ta chạy trốn, chỉ sợ ông ta không trốn thôi. Hàn Phong nói, tốt nhất vẫn nên gọi điện xác nhận một chút, miễn cho chúng ta uổng công một chuyến. Trần Dũng Quân lập tức lấy di động ra nói, alo, tôi là Trần Cục Trưởng. A Long, tình huống theo dõi giám thị của các cậu thế nào rồi? Cái gì? Ông ta vào câu lạc bộ Channel à? Đã vào bao lâu rồi? Có người theo vào không? Phải có thẻ hội viên à? Các cậu sao không trình giấy chứng nhận? Hả? Các cậu tới cùng đang ở đó làm gì? Đi vào đã lâu vậy? Các cậu không nghe ngóng được một chút gì à? Lập tức vào đó điều tra. Có tình huống gì lập tức báo cáo. Hàn Phong lắc đầu nói, xem ra cũng đã mất dấu. Trần Dũng Quân nói, Giang Vĩnh Đào tiến vào câu lạc bộ Channel, đó là một câu lạc bộ cao cấp, yêu cầu thẻ hội viên mới được tiến vào. Bọn họ theo tới cửa liền bị canh giữ chỗ ấy. Nhưng mà đã qua 2 giờ rồi, bọn họ không nghĩ đến việc báo cáo tôi, cũng chưa vào xem xét. A Long này, cậu ta làm việc cái kiểu gì ấy? Điện thoại di động lại vang lên, Trần Dũng Quân nhanh chóng nhận nghe. Ông ta đột nhiên giận dữ nói, cái gì? Đã đi hơn 1 giờ rồi. Các cậu xem, còn ở đó làm gì? Lập tức nghe rõ, Giang Vĩnh Đào tới cùng đã đi đâu? Ông hướng Giang Hạo nói, lập tức phái người đến những nơi Giang Vĩnh Đào thường lui tới để điều tra đi. Lãnh Kính Hằng nhắc nhở nói, còn có chỗ nào chúng ta không ngờ tới hay không vậy? Trần Dũng Quân nói, không có khả năng, ông ta chỉ có bao nhiêu con đường. Ông ta mất tích ở câu lạc bộ Channel, chỗ đó cách trạm xe lửa gần đây. Ông ta có thể đáp xe lửa rời đi hay không? Hàn Phong cười đưa tay nói, xin mượn điện thoại di động dùng một chút. Anh cầm điện thoại di động của Trần Dũng Quân, sau khi bấm hỏi, alo, tôi là Hàn Phong, nhìn thấy chủ tịch Giang Vĩnh Đào không? À, vẫn một mình ngồi trong phòng sao? Đã 1 giờ rồi. Không có gì, chúng tôi có chút việc, muốn tìm ông ta nói chuyện mà. Được, chúng tôi lập tức tới ngay, tạm thời không cần thông báo cho ông ấy. Được, bye bye. Lãnh Kính Hàn nói, gọi điện cho ai? Hàn Phong trả điện thoại di động nói, lên xem, hy vọng Giang Vĩnh Đào đừng có làm gì ngu ngốc. Trần Dũng Quân hỏi, đi đâu? Hàn Phong nói, ngân hàng Hàn Phúc, cao ốc tổng bộ. Giang Hạo cũng lên xe nói, tất cả mọi người lần này không thể để cho ông ta chạy nữa. Vài chiếc xe cảnh sát hú còi, nối đuôi nhau rút đi. Trên xe, Lãnh Kính Hàn nói, người vừa rồi là ai? Hàn Phong nói, Hiểu Quân. Lãnh Kính Hàn kỳ quái nói, làm sao cậu biết Giang Vĩnh Đào sẽ trở về cao ốc tổng bộ chứ? Hàn Phong nói, rất đơn giản, ông ta trốn chạy quá vội vàng. Ngay cả Đinh Nhất Tiếu cũng còn biết ôm tiền bỏ trốn. Giang Vĩnh Đào không thể hai tay trống trơn mà đi, có đúng không? Bởi vì hôm nay vẫn bị giám thị, do đó ông ta vẫn phải nghĩ một biện pháp trở lại tổng công ty. Để không làm cảnh sát hoài nghi, cũng không thể quá lộ liễu, cho nên ông ta phải lựa chọn tới gần chỗ bến xe để mất tích, khiến cho cảnh sát sốt ruột tìm kiếm, để cho ông ta quay về công ty tranh thủ thời gian tập hợp tài chính. Lãnh Kính Hàn nói, những người này cũng là quá ngu dốt rồi, chẳng lẽ bọn chúng không biết chứ? Chạy thoát thân trước quan trọng hơn sao? Hàn Phong nói, đó là suy nghĩ của anh đối với một người tính toán trăm phương ngàn kế nhiều năm. Tỉ mỉ trù tính, một loạt kế mưu sát và âm mưu kinh tế, tiền so với tính mạng của bọn chúng còn quan trọng hơn nhiều. Khi mà bọn họ đi tới ngân hàng Hàn Phúc, vừa dặn chứng kiến một chiếc xe cấp cứu cũng chạy đến cửa ngân hàng Hàn Phúc, cảnh sát cùng với bác sĩ cơ hồ đồng thời xuống xe. Hàn Phong cười khổ nói,